Ngọn sóng tình yêu, chương 111, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy lấy khăn tắm từ trong tủ ra rồi căng thẳng đứng trước cửa phòng tắm. Anh ba, anh với tay ra lấy đi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, giọng nói có lực của đàn ông từ trong truyền ra. Cầm vào, đây, cầm vào, cô đi vào rồi còn có thể bình an vô sự đi ra sao? Bạch Nhược Hy căng thẳng không? Thôi, cô nắm chặt khăn tắm do dự. Hết vài giây, cuối cùng yếu ớt mở miệng, em không muốn đi vào. Đi vào, không muốn. Đột nhiên, cửa bị mở ra, cảnh trước mắt khiến cả người Bạch Nhược Hy đều đờ ra. Sững sờ, nhìn người đàn ông ở chân không? Chút xấu hổ trước mặt, mà nhất thời. Cô còn chưa kịp phản ứng lại nên cứ ngốc nghếch mà nhìn chân chân như thế, mái tóc ngắn rối ướt đẫm gương mặt đẹp trai cương nghị phối hợp với làn da màu đồng, đường nét hoàn mỹ trên cơ thể không thể bới móc được cùng với bóng dáng to lớn đĩnh đạc. Trước loại mê hoặc kích thích thị giác thế này, bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ bị rung động đến nỗi không có sức đề kháng. Nhất thời, gương mặt cô đỏ rực, cả người cứng ngắc, chỉ có trái tim đang đập càng lúc càng nhanh. Trong đầu trống rỗng, sau khi đứng hình liên không cách nào rời mắt, Kiều Huyền Thạc hơi nhướn mày rồi giơ tay ra nhận lấy cái khăn tắm từ trong tay cô rồi thong thả quấn quanh nửa người dưới. Tâm tình không có chút thay đổi nào mà chậm chậm mở miệng, rất nóng, sao, hả? Bạch Nhược Hy nhất thời tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái người vô cùng hấp dẫn trước mặt, chân tay lóng ngóng không biết nên phản ứng thế nào. Khóe miệng Kiều Huyên Thạc lộ ra nụ cười gian, nhẹ nhàng nói, mặt em đỏ vậy rồi, có phải là rất nóng không? Lúc này Bạch Nhược Hy mới phản ứng lại được, vội xoay người, hai tay áp lên má hít sâu một hơi. Cảm giác như thể nhịp tim đã đập tới 200 lần, cả người đều đang sốt. Cô xấu hổ đỏ mặt mở miệng, anh là cái đồ cuồng thể hiện sao? Không biết xấu hổ mà cứ đi ra như vậy, có nghĩ tới cảm giác của người khác không? Kiều Huyền Thạc cười gian xảo rồi đưa tay ra xoa đầu cô, vừa dịu dàng vừa đầy yêu thương. Sau đó lại đi qua người cô lướt vào phòng, vừa đi vừa nói, em xem cũng chăm chú lắm, em là bị anh dọa đó. Bạch Nhược Hy ngại ngùng giải thích. Kiều Huyền Thạc đứng trước tủ đồ, mở cửa lấy ra một cái khăn trắng lau tóc, có vừa lòng với cơ thể của chồng em không? Bạch Nhược Hy cảm giác mặt càng lúc càng nóng nên phớt lờ vấn đề của anh mà chậm chậm đi vào trong, xấu hổ dọn dẹp khắp bốn phía. Anh ba, thuốc anh để đâu? Vậy, em thoa thuốc cho anh. Trong ngăn kéo, Bạch Nhược Hy lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo rồi đặt lên bàn. Sau đó xoay người nhìn về phía Kiều Tí Huyên Thạc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, người đàn ông này liên không kiêng kỳ gì mà cởi khăn tắm ra trước mặt cô rồi lấy cái quần nhỏ từ trong tủ ra. Bạch Nhược Hy giật bắn mình, vội xoay người, từ từ nhắm mắt hít sâu, tức giận cắn răng lẩm bẩm, anh ba, anh có thể chú ý một chút không? Anh trước mặt vợ mình tôi cần chú ý cái gì chứ? Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân như đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, xấu hổ không thể nào đối mặt, như sắp phát điên rồi. Kiều Huyền Thạc mặc chiếc quần ngủ dài màu xám rồi ngồi xuống bên mép giường. Lúc nhìn thấy bộ dáng quấn bách xấu hổ của người con gái bên cạnh, anh liên không nhịn được cười nhẹ, trong mắt toàn là ý cười trêu chọc. Lại đây, anh dịu dàng ra lệnh. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn chân nhà rồi hít thở sâu. Sau khi bình tĩnh lại mới cầm lấy thuốc xoay